Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 293. Quảng Quảng tiểu thư, Hứa Dịch lo lắng hô to, nhưng là đối phương giống như căn bản là không nghe được hắn, ngược lại khí tức khát máu càng ngày càng nồng đậm. Thập Nhất mang tới ám vệ một thấy đối phương lại là Diệp Quảng Quảng, cơ hồ tất cả đều sợ trợn tròn mắt, một cái hai cái toàn bộ cũng không dám trên, sợ thương tổn tới nàng. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình quả thật là ngây thơ. Thập Nhất, phanh, một tiếng nặng nề mà ngã ở Hứa Dịch bên chân, trước mắt một mảnh kim tinh. Thập Nhất, ngươi thế nào? Hứa Dịch vội vàng đem người đỡ lên. Thập Nhất che lấy xương sườn chỗ, chửi thề một tiếng. Chuyện này, rốt cuộc là tình huống gì? Xa mấy bước Tống Tĩnh suy yếu mở miệng, không biết. Quảng Quảng tiểu thư đột nhiên thì trở thành như vậy. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là đánh Trần Sĩ Kiệt mang tới những người đó. Đột nhiên ngay cả ta cùng Lưu Ảnh đều bắt đầu công kích. Ngay tại ba người nói chuyện trong nháy mắt, Thập Nhất mang tới những ám vệ kia cũng đã gần muốn không nhịn được. Thập Nhất cùng Hứa Dịch mắt thấy như thế nhiều ám vệ đều không đè ép được nàng, cái kia lau sát ý bóng người từng bước hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới, quét, Diệp Quảng Quảng tiếp tục hướng về Thập Nhất đánh tới. Tự hồ là ai vũ lực giá trị càng cao, lại càng có thể kích thích sát ý của nàng. Bởi vì Lưu Ảnh đã không có cơ hội phản kháng, cho nên Diệp Quảng Quảng cái này cổ sát ý di chuyển tức thời đến xông vào trên người Thập Nhất. Thập Nhất cũng đã tuyệt vọng mà hoảng sợ đã phát hiện một điểm này. Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng, cái đó nữ hài tử xinh đẹp lại đột nhiên hóa thân sát thần, đáng sợ đến loại trình độ này. Lần này cũng không phải là giống như Bê Quốc chuyến đi như vậy, tất cả đều là kỹ thuật diễn xuất. Biểu tình của tất cả mọi người đều cùng nằm mơ một dạng, hoàn toàn không thể tin tưởng người trước mắt cùng cái đó trong ngày thường yểu điệu tại nhà bọn họ ở tại trước mặt nũng nịu nữ hài là cùng một người. Tại Diệp Quảng Quảng cái kia một kích trí mạng rơi xuống trước, Hứa Dịch vội vàng gọi được Thập Nhất trước người, Quảng Quảng tiểu thư. Không được. Diệp Quảng Quảng dừng chân lại, trống trơn ánh mắt hướng về Hứa Dịch bình tĩnh nhìn một cái, tạm thời dừng lại công kích. Hứa Dịch thoáng thở vào nhẹ nhõm, Quảng. Nhưng mà, lời còn không nói ra khỏi miệng, đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Hứa Dịch nặng nề mà ngã ở Lưu Ảnh cách đó không xa, Hứa Dịch. Đáng chết. Mắt thấy nữ hài lấy lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, từng bước hướng về chính mình ép tới gần, Thập Nhất toàn thân lạnh giá, giống như ngâm tại trong hầm băng, quét, nữ hài không cần bất kỳ vũ khí nào, tay chân của nàng, thân thể của nàng chính là nhất vũ khí sắc bén. Bàn tay như lưỡi dao sắc bén như vậy đánh tới, Thập Nhất cắt gao cắn răng, chỉ có thể gắng gượng đứng lên, gắng gượng lại cùng với nàng đối một chiêu, chặn lại đáng sợ kia một đòn. Hai người lần nửa dây dưa đánh vào một chỗ. Nghiêm chỉnh mà nói, là Diệp Quảng Quảng một phương diện công kích Thập Nhất chỉ còn lại phòng thủ đường sống. Sắp chết bạo phát khí lực không có có thể chống đỡ bao lâu, Thập Nhất dần dần bắt đầu sơ hở liên tục, thật tại không nhịn được, mà trên người cô gái sát ý lại càng ngày càng nặng, một kích trí mạng trực tiếp thẳng hướng trái tim của hắn vị trí đánh tới. Thập Nhất lay động mà đứng tại chỗ, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Quảng Quảng tiểu thư. Cách đó không xa Hứa Dịch kinh hoảng thất thố mà hô to. Thập Nhất, Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh cũng sắc mặt kịch biến. Đang lúc này, đột nhiên một tràng tiếng xé gió theo đâm nghiêng bên trong đánh tới, một cổ to lớn uy áp cùng trên người cô gái sát ý đụng vào nhau. Thời gian phản phất trong nháy mắt này ngừng. Thập Nhất trong dự đoán xương vỡ vụn cảm giác cũng không có truyền tới. Hắn mồ hôi lạnh nhễ nhại mở mắt, chỉ thấy một người cao lớn thon dài bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đang nghịch quang đứng ở nơi đó, bàn tay vững vàng bóp lại cổ tay của nữ hài, chặn lại cái kia một kích trí mạng. Toàn thân của Tư Dạ Hàn trên dưới giống như mang theo lấy nơi cực hàn phong tuyết, ánh mắt âm trầm mà quét mắt nằm một chỗ thuộc hạ, chợt nhìn chăm chú cô bé trước mắt, sắc mặt băng lạnh đến cực hạn. 9. Cửu gia. Hứa Dịch đám người nhất thời tất cả đều hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng hơi có chút chậm lục nhìn một cái mình bị bóp lại đít cổ tay, ngay sau đó thuận theo cái con kia hơi lạnh bàn tay, nhìn về phía nam nhân trước mắt, trống rỗng đen trầm trong con ngươi, phản chiếu bóng người của nam nhân. Nữ hài dường như rất là ghét như vậy bị giam cầm cảm giác, chân mày nhất thời nguy hiểm nhíu lại. Hứa Dịch đám người thấy vậy tim đều nhảy đến cổ rồi, cửu gia. Ngài cẩn thận. Quảng Quảng tiểu thư nàng không đúng lắm. Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú lên trước mắt một thân sát khí nữ hài, đáy mắt giống như nổi lên đáy biển chỗ sâu phong bạo, cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực mới chế trụ trong lồng ngực cơ hồ muốn bùng nổ tức giận, ở dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của nữ hài, cổ tay đột nhiên một cái dùng sức, một giây kế tiếp, dùng sức đem nữ hài ôm nhuyễn thân thể đè ở trong ngực của mình, từng chữ mà phun ra vô cùng lạnh giá chữ mắt, ta có phải hay không đã cảnh cáo ngươi, không cho đánh nhau. Trơ mắt nhìn lấy ông chủ nhà mình lại đem cái bùng nổ sát thần ôm vào trong ngực, Hứa Dịch quả thật là sợ đến hồn phi phách tán. Chính. Cửu gia. Nguy hiểm a. Nhưng mà, chỉ thấy Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nam nhân tấm kia lửa giận bên dưới càng thêm điên đảo chúng sinh gương mặt, giống như theo luyện ngục trở lại nhân gian, đáy mắt là ngược cùng sát ý một chút xíu giống như nước thủy triều rút đi ta cửu. Như là biết rõ mình rốt cuộc an toàn. Nữ hài thu lại quanh thân tất cả đáng sợ kinh người khí tức, ở trong trạng thái chiến đấu thân thể bởi vì nghiêm trọng tiêu hao mà bỗng nhiên mềm nhũn ra. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn mặc dù vô cùng lạnh giá, đem nữ hài chặn ngang ôm lấy động tác lại nhẹ vô cùng, Hứa Dịch, đem cô gái kia đưa trở về. Còn nữa, phong tỏa tối nay tất cả tin tức, Tư Dạ Hàn ném câu tiếp theo, ngay sau đó ôm lấy Diệp Quảng Quảng sải bước rời đi. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng liền như vậy cùng chỉ không có lực sát thương chút nào con mèo nhỏ một dạng bị ông chủ nhà mình dễ dàng ôm đi, mọi người sững sờ thật lâu, một lát sau, tất cả mọi người đều chợt thở phào nhẹ nhõm, lộ ra sống sót sau tai nạn một dạng vẻ mặt. Bởi vì thần kinh khẩn trương quá độ, Thập Nhất trước mắt một trận choáng váng, thần sắc kinh ngạc, hắn được cứu rồi. Quả thật là quá đáng sợ. Coi như là theo những thế giới kia đỉnh cấp lính đánh thuê cùng cổ võ thế gia truyền trên người, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua đáng sợ như vậy sát khí cùng gần như yêu nghiệt thân thủ. Mà theo thái độ của ông chủ đến xem, hắn mặc dù tức giận, nhưng trên mặt lại không có ngoài ý muốn. Ông chủ đã sớm biết Quảng Quảng tiểu thư có thân thủ như vậy. Trước dịp Quảng Quảng giả trang hắc quả phụ thời điểm hắn cũng đã cảm thấy nàng không đơn giản, trong đại hội gia tộc. Nàng tay không chặn hộ vệ đối với Hứa Dịch hành hình, cũng để cho hắn suy đoán nàng phỏng chừng có chút thân thủ. Mãi đến tối nay, nàng thực lực chân chính hoàn toàn triển lộ ra. Ngã thất điên bát đảo Hứa Dịch nghe được Tư Dạ Hàn dặn dò, vội vàng bò dậy đáp một tiếng, vâng. Mới vừa Diệp Quảng Quảng đưa hắn đánh bay ra ngoài một chiêu kia mặc dù nhìn như ác liệt, nhưng hắn chẳng qua là nơi ngực có chút đau đau, cùng Lưu Ảnh, Thập Nhất thương thế của bọn họ so sánh muốn tốt hơn nhiều. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn về phía trước ông chủ nhà mình ôm lấy nữ hài biến mất ở cánh cửa bóng người, trong đầu không hiểu liền nhớ tới ban đầu Tư Dạ Hàn đối với Lưu Ảnh nói qua mà nói. Ông chủ nói, hắn nữ hài tử yêu thích, tuyệt thế vô song. Hứa Dịch theo trong suy tư phục hồi tinh thần lại, vội vàng sắp xếp người đem Giang Yên Nhiên đưa trở về, sau đó phong tỏa tối nay tất cả tin tức. Về phần Trần Sĩ Kiệt, tối nay sau, Trần gia sợ là muốn từ đế đô xóa tên. Chính. Cửu gia. Quyền rút ở trong góc tóc vàng mới vừa rồi chẳng qua là kinh ngạc, vào lúc này đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, khuôn mặt không cách nào tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân kia lại là Tư Dạ Hàn nữ nhân. Khó trách đáng sợ như vậy. Xong rồi. Xong đời. Hứa Dịch cũng không để ý tới những người đó, trực tiếp vượt qua bọn họ. Đi tới hấp hối Lưu Ảnh trước mặt. Lúc đó, hắn lấy được tin tức là Quảng Quảng tiểu thư tại quầy rượu bị Trần Sĩ Kiệt đoàn người dây dưa kéo lại. Tối nay là Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh cùng nhau phụng bồi Quảng Quảng tiểu thư tới quầy rượu, làm sao sẽ xảy ra lớn như vậy sơ suất. Hắn hiểu rất rõ Lưu Ảnh rồi, không khó đoán được tình huống lúc đó. Hứa Dịch đứng tại chỗ, trên cao nhìn xuống mà hướng về nằm dưới đất nam nhân nhìn lại, Lưu Ảnh. Còn nhớ ban đầu chúng ta cùng nhau phát qua thề sao? Lưu Ảnh động tác chậm chạp ngẩng đầu tới, thần sắc có chút hoảng hốt. Hứa Dịch ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, từng chữ mà mở miệng, Lưu Ảnh, người thay đổi không phải là ta, mà là ngươi. Quên mình là ai, quên chính mình trung thành với ai, cũng không phải là hắn. Quen biết một trận, hắn chỉ có thể đến đây là hết lời. Nói xong câu này, Hứa Dịch liền không nói thêm lời nào. Tự ý xoay người rời đi. Đêm khuya, Cẩm Viên. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm trên giường nữ hài, trầm tĩnh đáy mắt bấp bênh. Trong đầu không ngừng lặp lại trước đây không lâu tại bên trong quầy rượu từng hình ảnh. Nữ hài bị buộc tới tuyệt cảnh như vậy không biết mệt mỏi chém giết. Chết lặng, lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng với, khi thấy hắn thời điểm, trong nháy mắt an tâm vẻ mặt. Làm chỗ mềm mại nhất của trái tim hắn giống như một cái lợi trảo thật chặt bóp lại, hít thở không thông một dạng đau đớn. Cùng lúc đó, Đế Đô một cái nào đó biệt thự. Tư Hạ thần sắc kinh ngạc nhìn ngồi đang lóe huỳnh quang màn ảnh máy vi tính trước mặt. Trên màn hình, là một tổ lại một tổ hình ảnh. Súng cùng hoa tươi. Bánh ngọt ô mai cùng hạnh nhân bánh ngọt. Khói bếp lượn lờ thôn trang cùng tinh thần đại hải. Hình ảnh tự động ở trên màn ảnh một lần không ngừng lặp lại phát ra. Lúc này, một trận đặc thù thanh âm nhắc nhở lên. Thiếu niên không yên lòng mở ra hòm thư, giống như quá khứ vậy không ôm hy vọng kiểm tra tin tức. Trong thơ có một đoạn ngắn video, trong video hình ảnh lung la lung lay, ánh sáng mờ tối cùng đám người hỗn loạn bên trong, nữ hài tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, nữ hài từng chiêu ác liệt, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, cuối cùng một cước bay đá vào ngực của Lưu Ảnh. Thấy rõ video trong nháy mắt, Tư Hạ quét đến một cái đứng lên, trong nháy mắt đổi sắc mặt, màu xám tro nhạt đáy mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, không cách nào tin lầm bầm, tỷ tỷ.